Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 63 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63. Sự kiện Trương Mãnh rời bỏ tổ chức gần như đón nhận toàn lời chỉ trích, thậm chí còn có lời tức giận như Đào Ngũ phản bội. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Uông Thận Tu. Diệp Thanh thấy không công bằng, châm chức Từ Ngữ nói: "Tôi thấy không nên trách anh ấy, vì cô gái mình thích mà từ bỏ lý tưởng không hẳn là sai, thậm chí tôi thấy rất dũng cảm, chuyện đó không phải người bình thường có thể làm được." An Giang Lộ nghe câu này, mặt thoáng qua chút đau đớn cùng hâm mộ, nhưng cô che giấu rất nhanh, trầm mặc một chút, dùng giọng điệu giống đơn thuần là tò mò hỏi: "Có phải là bên nữ lo công tác của cậu ấy độ nguy hiểm quá cao nên tìm đơn vị mới không?" "Chắc chắn là thế rồi, mình nghe nói mấy người công tác ở đại đội 2 có chút biến thái." Âu Yến Tử làm như vẻ tiết lộ tin mật. "Ê ê, ý gì thế? Tôi ở đại đội 2 đấy nhé." Tôn Nghệ nghe thấy phản đối: "Cậu chỉ là lái xe thôi." Âu Yến Tử bĩu môi nói một câu xuyên tim. Tôn Nghệ á khẩu một lúc mới phản bác: "Tôi cũng có chút biến thái đấy, một tháng lái xe hơn vạn km, bùng chay cả luôn rồi đấy." Mọi người cười khúc khích, không khí nhờ thế cứu vãn không ít. Lý Dật Phong đặt miếng thịt dê vừa nướng xong lên đĩa: "Tôi rất phục các anh em của đại đội 2, kỳ thực tôi cũng có lý tưởng thành cảnh sát trừ bạo an dân, chị Yến Tử nhỉ?" Âu Yến Tử lè lưỡi làm mặt quỷ, người ngồi đây ai chả biết cậu thiếu gia là cái loại gì. Lý Dật Phong vỗ ngực tuyên bố: "Tôi chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi sẽ làm cảnh sát tốt, mọi người không được gọi tôi là cậu thiếu gia nữa, sau này đi trộm gà bắt chó đừng có mà gọi tôi." Lý ngốc ngớ ra: "Có ai gọi anh đâu, toàn là anh gọi mọi người theo mà." Mọi người cười lan cười bò. Angelo mang ngắn chuyên tâm vào việc, quay sang hỏi Diệp Thanh: "Đôn Trừng Diệp, nói xem các cậu bình thường trộm gà bắt chó thế nào, xem ra làm không ít à, đến mức còn phải thề không làm nữa." "Đừng để ý tới cậu ta, chỉ có mình cậu ta hay điên thế thôi." Diệp Thanh phủ nhận ngay, hình tượng của Đồn quyết không thể bị bôi nhọ. Có điều nói đi phải nói lại, hôm nay nhờ cả cái tên đó, khi bọn họ ngồi tán gẫu bóc được cả rổ hạch đào, thì Lý Dật Phong gọi mọi người lên bàn, gà hầm nấm thơm ngào ngạt, dê nướng vàng ruộm, phối hợp đống rau quả quê, bia lạnh, ngồi giữa thiên nhiên gió lồng, mọi người ăn uống vui vẻ. Trong bữa cơm, Diệp Thanh do hỏi mới biết là Lý Dật Phong cổ động Âu Yến Tử xuống quê chơi, quan hệ hai người chưa tới mức đó nên Âu Yến Tử ngại, dĩ nhiên rủ theo An Giao Lộ. Hai cô gái đều nghỉ phép đi chơi, còn chưa yên tâm nên liên hệ bạn cũ dẫn cả Tôn Nghệ đang luân lưu nghỉ phép làm tài xế. Nhìn Lý Dật Phong và Âu Yến Tử trong bữa ăn mắt qua mày lại, thậm chí một lần Âu Yến Tử ra tay véo tay hắn, Diệp Thanh chỉ biết thầm thở dài, xem ra Lý Nhị Đông không có hy vọng gì rồi. Ôi thôi vậy, cũng đã cố rồi, không biết Lý Nhị Đông còn đang ở nơi nào theo dõi nghi phạm. Hình như mình không có khiếu làm mai, lần đầu giúp Lệ Gia Viên và Lý Dật Phong thì Trưng Mãnh hưởng lợi, buôn vào cho Âu Yến Tử và Lý Nhị Đông thì có Lý Dật Phong chân ngang. Lại nói tới chuyến ra ngoài ăn uống cơ bản là lãng phí, hai cô gái vì dự dáng nên ăn chẳng được bao nhiêu đã chạy đi chơi rồi. Nhìn thấy cái gì cũng thích thú, chỉ béo bở mê tên cảnh sát quê và Tôn Nghệ, kẻ nào kẻ nấy ăn như không còn ngày mai. Diệp Thanh chỉ tới là dừng, tâm tư quá nhiều, khẩu vị liền kém đi, lát sau ngồi ngây ra trước cái bếp đá. Cộp, cảm giác cánh tay đụng vào cái gì đó đau một chút, chả sao, sống ở nơi này thần kinh thô quen rồi. Ôm lấy tay, chẳng coi ra gì, nhìn Âu Yến Tử và Lý Dật Phong đang người trước người sau tản bộ. Với ánh mắt của cảnh sát hình sự phân tích xem hai người này có khuynh hướng tiếp tục trượt xuống vực sâu hay không. Cộp khẽ một cái, Diệp Thanh ôm đầu, có hơi tức rồi, lần này là bị tập kích. Y tìm kẻ to gan lớn mật, phát hiện ở phía cổng miếu, An Gia Lộ cầm nắm đá nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay gọi y. Nếu là người khác là tít mắt chạy tới rồi đấy, nhưng Đôn Trường thì khác, ý thức cảnh giác cao, dù gì cũng có bạn gái rồi mà. Nhìn Lý Dật Phong và Âu Yến Tử trò chuyện say sưa, Tôn Nghệ và mấy cảnh sát quê gặm xương tương bừng, xác định không lo hiểu lầm mới lấy đồ uống đi về phía An Giao Lộ, cười ngượng đưa cho cô. An Gia Lộ nguyết dài. Cậu cười cái gì thế hả? Không phải cố ý đâu, làm lãnh đạo mà, thế nào cũng phải có vẻ mặt thân dân chứ. Diệp Thành nói xong lại khoe nụ cười thân dân của mình. Chỉ một câu làm An Gia Lộ không nhịn được cười, lộ hàm răng trắng đều đặn. Cô vặn chai nước uống một ngụm, nhìn Diệp Thành ngồi cách một quãng. Hình như cùng với thời gian chúng ta ngày càng xa lạ, cậu có cảm giác đó không? Có. Diệp Thanh gật đầu. Vậy cậu biết nguyên nhân không? Có phải mọi người đều bận, chuyện này có thể hiểu được mà. Không phải chứ, có ai đó rất thanh nhàn, bán phân bón, vận chuyển gạo, thu mua cao lương, ngô, nghe nói làm ăn tốt lắm mà. An Gia Lộ dùng dòng điệu trêu ghẹo nói ra, vừa nói vừa nhìn Diệp Thanh, cảm giác chàng trai này dùng bất kỳ loại tư duy nào cũng không lý giải được. Chuyện này Diệp Thanh cố giấu, e bị tên cậu thiếu gia đó có những sự nghiệp vẻ vang khoe khoang khắp nơi rồi. Bạn dùng từ không chính xác lắm. Mình giải quyết vấn đề thiếu phân bón cho quần chúng. Gạo chủ yếu là tổ chức cảnh sát trong đồn làm việc thực tế có lợi cho dân. Cảnh sát với nhân dân một nhà mà, làm mấy chuyện đó có lợi tăng tiến tình cảm. Ở quê đây càng là hành động quan trọng. Có ma mới tin. An Gia Lộ cười chẳng hề giữ gìn hình tượng, thi thoảng nhìn nhau một cái rồi lại phì cười, bất chỉ bất giác thu hẹp khoảng cách. Kỳ thực An Gia Lộ lúc tới đây còn có chút lấn cấn trong lòng, nhưng thấy Diệp Thanh cười không hết, thế là chuyện không vui cứ thế tiêu tan như mây khói. Cái anh chàng cảnh sát nửa ngày mang tới cho cô niềm vui nhiều hơn ở thành phố một tháng. Lúc này cô cứ nhìn Diệp Thanh lại liên tưởng cảnh y mặc cảnh phục bán phân bón vác gạo, nếu nhìn tận mắt chắc phải hay lắm. Nếu mà nghe nói y lạm dụng chức quyền, tham ô hối lộ, bị đuổi rồi chắc còn dễ tiếp nhận hơn. Nhưng y lại đi bán phân bón, nghĩ tới một cái lại buồn cười rồi. Quay sang nhìn Diệp Thanh, chưa kịp nói gì đã cười. Nhìn như thế, cười như thế, làm Diệp Thanh chẳng biết ứng phó thế nào. Một cô gái sôi nổi hoạt bát như An Gia Lộ, hẳn không thiếu bạn bè, không thiếu niềm vui mới đúng. Đâu cần vì cái câu nói của y mà vui vẻ đến thế. Điều ấy gián tiếp nói lên rằng cô đang sống rất khép mình cô độc. Kết hợp với lời giải băng nói hôm đó thì không khó đoán rồi, hai người đã thực sự chia tay. Có vẻ An Gia Lộ đã lún quá sâu rồi, cho nên mới đau khổ như thế. Từ cái lần tình cờ gặp khi tới hỏi chuyện người nước ngoài bị mất đồ, Diệp Thanh phát hiện cô có điều bất thường rồi. Tới nay đã quá nửa năm, không quay ngoài mà có vẻ tình hình càng tệ. Cô ấy yêu hắn nhiều thế sao? Diệp Thanh bỗng có chút đau lòng. Này, đang nói chuyện mà cậu lại thất thần. An Gia Lộ tỏ ra không vui. Đâu có, mình đang tập trung lắng nghe mà. Diệp Thanh giật mình sực tỉnh, tất nhiên chối ngay. Phải hay không trong lòng cậu tự biết. An Gia Lộ mí môi cười, răng dấp đầy sinh khí, khóe miệng hơi cong lên thôi cũng như toát ra muôn vàn phong tình. Diệp Thanh càng thấy nhói một phát, mấy tháng rồi không gặp mà vẫn có thể làm mình khốn khổ thế này. Về sau sống ra sao đây? Biết cái gì thì đương nhiên là không phải đang lắng nghe. Song nghe giọng điệu An Gia Lộ hình như cô ám chỉ khác thì phải. Diệp Thanh dè dặt thăm dò. Bạn bảo mình nên nói gì đây? Tốn công sức như thế tổ chức giã ngoại, còn mượn tay giật phong vòng vèo qua Yến Tử, không phải chỉ vì muốn mời mình một bữa cơm thôi chứ? An Gia Lộ trí tuệ và Trần Diệp Thanh lòng dạ bất chính. À, hiểu lầm rồi. Cứ mà sự hiểu lầm này, Diệp Thanh sẵn sàng tiếp nhận. Thì tăng cường tình cảm, thu hẹp khoảng cách, đó không phải dụng ý của cùng ăn uống à? Lâu như vậy rồi không liên hệ với nhau. Là cậu không liên hệ thì có, ai đó biết làm sai nên lòng bất an. Bạn nói ai thế? Chỉ người nào đó ôm Lý Dật Phong thổ lộ. An Gia Lộ mí môi quay sang bên nén cười. Hôm đó Diệp Thanh biểu lộ tình cảm với cô nhưng lại cứ ôm Lý Dật Phong không buông. Đó là sai điều lỡ lời. Diệp Thanh mất mặt lớn, nếu không phải Trương Bánh đời trước thì giờ y làm trò cười cho đám bạn học rồi. Nhưng mà y thề với trời, hôm đó có lẽ do bị giải băng khiêu khích, trong đầu ấp ủ ý nghĩ bất chính nào đó nên chắc sai điều không kiểm soát được mà nói ra. Chứ hồi đi học y không để ý tới An Gia Lộ nhiều. Với y khi đó thì con gái chỉ là đám tốn tiền phiền phức thôi. Thế không phải say rượu thật lòng à? An Gia Lộ có chút tức giận, dùng giọng điệu chất vấn nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Này, bạn là một phần tử chấp pháp, cho dù không tán đồng cũng phải tôn trọng quyền nói thật của người khác chứ. Diệp Thanh định dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật thừa nhận chuyện hôm đó, nhưng mà nói xong thấy ánh mắt bất mãn của An Gia Lộ, đấm đầu mấy cái, xem ra chỉ còn cách đối diện với hiện thực, sai cho sai luôn vậy, thở dài có chút chua chát. Được rồi, mình nhận được chưa? Bởi vì khi mình tỉnh không dám nói, không đủ can đảm, không đủ tự tin. An Gia Lộ cũng chỉ làm khó Diệp Thanh, ai dè y thừa nhận thật, đến lượt cô lúng túng, tâm tình của cô lúc này rất phức tạp, không khí giữa hai người bất chợt trở nên trầm lặng. Là cô gái rất thông minh, cô có cách để xoa dịu bầu không khí. Phi, còn nói không dám, là ai mang hoa tới bày tỏ trong nhà ăn hả? Cái đó khác, không phải có nguyên cớ à? Diệp Thành ra sức phủ định lần bày tỏ đó, nhắc lại chuyện cũ rồi từ đó kể chuyện cũ trong trường. Chỉ là hai người ở trong trường không tiếp xúc mấy, chẳng có nhiều kỷ niệm chung. À có, Âu Yến Tử, chẳng phải hợp tác mái mối sao? Chỉ là xui xẻo thế nào bị anh chàng quan nhị đại nhìn trúng. Nghe An Gia Lộ kể, Lý Dật Phong thường xuyên lên đại nguyên bám lấy Yến Tử, bất kể gia thế, tướng mạo hay cái mồm khéo léo, rất có cơ sở làm Yến Tử động lòng. Diệp Thành thấy không nghi ngờ nữa, nếu cầu thiếu gia mua nhà trên thành phố, điều chuyện công tác lên đó coi như gạo nấu thành cơm. Đề tài nói rất nhiều, nhưng không phải chuyện hai người, chuyện đó hiểu trong lòng là đủ, không cần nói ra. Đợi Tôn Nghệ và đám cảnh sát quê ăn xong thì tiết mục chuẩn bị sẵn cũng bắt đầu. Vì thế dưới ánh sáng buổi chiều, một đám cảnh sát tụ tập, ngày hai mỹ nữ hát liên khúc tiếng Anh mà bọn nọ không hiểu, nhưng nhìn nước dãi trải dài, tiếng vỗ tay bôm bốp là biết độ hưởng ứng cao thế nào. Làm không ít người trong thôn tụ tập xung quanh xem. Lý Ngốc ăn nói vụng về kể chuyện cười địa phương bằng tiếng địa phương, làm hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Lý Thuyền Dương nốt nhà không nhận ra nổi một cái cao giọng hát dân ca thành tấu hài. Trời tới tận 5 giờ mới chịu giải tán. An Gia Lộ có vẻ chưa tận hứng, làm Diệp Thanh rất hài lòng. Ngay cả đồ đem về cũng chuẩn bị rồi, Lý Ngốc và Lý Thuyền Dương đem hàng tồn trong đồn nhét hết vào xe Tôn Nghệ. Hạch đào, khoai lang khô, còn có táo mới hái và đậu hầm. Tôn Nghệ bị sự nhiệt tình đó cảm nhiễm, hoàn toàn không để ý, người ta đâu phải vì mình. Chị Yến Tử, lần sau lên tỉnh thành, em gọi điện cho chị nhé. Lý Dật Phong ân cần mở cửa xe. Âu Yến Tử kiêu ngạo nói. Đừng gọi điện, chưa chắc tôi đã rảnh. Lý Dật Phong chăm khó không sờn. Được rồi, vậy em tới thẳng chỗ chị luôn. An Gia Lộ phì cười, nhìn người khác thành đôi, cô cũng thấy vui, trêu. Yến Tử, hay là ở lại chơi vài ngày đi, đơn vị của bạn cũng nhàn mà, xin phép nghỉ vài ngày có sao? Hay quá, em sẽ làm cơm cho chị. Lý Dật Phong mong mà chẳng được. Ai mà thèm? Âu Yến Tử cong cớn nguýt một cái lên xe. Đám cảnh sát quê cười hú hú. Lý Dật Phong mặt chẳng đỏ vẫn đưa cô lên tận xe. Ở một cửa sổ khác, An Gia Lộ hạ cửa kính xuống nhìn Diệp Thanh chằm chằm như để ý thể hiện. Diệp Thanh nghiêm túc nói. Mình sẽ không gọi điện cho bạn đâu, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Không nghe Dật Phong nói à? Mình sẽ tới tận nơi tìm bạn. An Gia Lộ làm mặt quỷ, xe đi rồi mới thò đầu ra, để lại giọng nói êm tai. Thèm lắm đấy, thích tới hay không thì tùy. Xe đi rồi, chỉ còn lại hai cánh tay đưa đà vẫy. Lý Dật Phong cứ ngây ra mãi lẩm bẩm, cảm giác thật tốt. Diệp Thanh trố mắt nhìn, không ngờ cái tên tuyên bố từng lên giường nghìn lần lại có một câu thuần tình như thế. Đúng là tốt, ra ngoài đau vui như thế, nếu dã chiến còn chẳng phải sướng chết thôi. Té ra là như vậy, Diệp Thanh cười lớn, thấy bình thường trở lại, không thèm đứng chung hàng ngũ với tên này nữa, xoay người bỏ đi. Thế nhưng với Lý Dật Phong, đây vẹn vẹn chỉ là sự mở đầu. Anh, chuyến này em an bài, có làm anh hài lòng không? Bất kể sau này thế nào, ít nhất thằng này cũng làm được việc tốt là khiến An Gia Lộ vui lên rồi. Cho dù chỉ là nhất thời, nhưng điều ấy tôi đã khiến Diệp Thanh hài lòng. Miễn cưỡng được. Nếu anh thích, em thường xuyên tổ chức, đảm bảo không bao giờ lặp lại. Nhất định an tâm tận lực giúp anh theo đuổi An Mỹ Nữ, làm anh hài lòng. Lý Dật Phong vỗ ngực, tên này học vấn rất tạp, lôi kéo quan hệ như bọn lừa đảo giang hồ. Phải thừa nhận xuất thân nhà quan, rất giỏi đoán ý người khác, vì như đoán ý Diệp Thanh không thành vấn đề. Diệp Thanh rất hưởng thụ sự nịnh nọt này. Dật Phong, xem ra kinh nghiệm tán gái của cậu phong phú như thế, sao lại để hồ nữ buột khỏi tay? Lý Dật Phong bực mình xua tay. Không nhắc nữa, không nhắc nữa, bọn em là thanh mai trúc mã, cô ấy quá hiểu em rồi, nói gãy lưỡi cũng vô ích. À, vậy là Yến Tử không hiểu cho nên cậu lừa cô ấy. Xem anh nói kìa, nữ nhân không phải sống trong lời ngon tiếng ngọt của nam nhân à? Anh cũng thế còn gì? Trái là chị Lâm, phải là ăn mỹ nữ. Chà chà, không thẹn là lãnh đạo. Diệp Thanh vội vàng quay lại bịt mồm hắn, giáo giác nhìn quanh. Nghe đây, sau này chỉ giao lưu kinh nghiệm tán gái, chuyện vượt ngoài giới hạn đạo đức không được bàn tán. Đúng đúng, anh nói đúng, nói nhiều ắt sai sót. Lý Dật Phong lĩnh ngộ ý tứ lãnh đạo rất nhanh, đuổi theo Diệp Thanh vào tận phòng. Anh, nay em tận tâm giúp anh như thế, em có chuyện nhỏ anh phải giúp nhé. Chuyện gì? Diệp Thanh lên giọng lãnh đạo. Nói đi. Chính là dáng vẻ uy nghi này của anh, em cũng muốn đề bạt làm lãnh đạo như anh. Lý Dật Phong tha thiết nhìn Diệp Thanh. Nhầm người không thế, tôi có phải cha cậu đâu mà đề bạt cậu được. Nhớ đến cha mẹ tính gì là bản lĩnh, dựa vào chính mình mới là hảo hán chứ. Lý Dật Phong vỗ ngực, chuyện này hắn tính kế mấy ngày, giờ là lúc quan trọng nhất, đem chuyện chỉ đạo viên nói ra một lượt. Diệp Thanh cũng đoán trước rồi, tên này bỏ công sức như vậy, ắt có điều nhờ vả. Và lại thì hắn có lòng cầu tiến như vậy, tất nhiên là đồng ý. Đợi Lý Dật Phong chạy tới phòng chỉ đạo viên mang về, y lật xem thấy thiếu trang hỏi. Tờ đầu của văn kiện đâu rồi? Em đi nhà xí dùng mất một tờ. Lý Dật Phong đáp xong, nhảy tránh cú đá của Diệp Thanh cười hì hì. Trang đầu toàn lời vớ vẩn, anh xem trang sau là được. Phá án đại quyết chiến, không giới hạn đơn vị, cấp bậc, lần này tiếp nhận vụ án công khai. Cục công an huyện chúng ta cũng liệt kê 7 vụ án và nghi phạm bỏ trốn. Cục trưởng Cố nói, ai phá được những vụ án này, không cần biết là thân phận ra sao, cấp bậc thế nào, đều đề bạt. Vụ này mới mẻ thật, vì mất tờ đầu nên Diệp Thanh hỏi. Chuyện từ bao giờ? Từ hôm anh đi bán cao lương. Vụ án thì sao? Lý Dật Phong cũng đã có chuẩn bị, lấy di động mở văn kiện điện tử ra, còn bốc phét mình và đội trưởng đại đội hình sự huyện quan hệ tốt thế nào. Diệp Thanh không nghe hắn nói nhảm, tập trung xem vụ án mà huyện đưa ra để trao thưởng. Không ngờ huyện Lạc Hậu này có vài vụ cổ quái, giết người bỏ trốn, giết người cướp của, đặt thuốc nổ giết người, toàn vụ trọng án, cứ tưởng là kiểu như mất châu, cướp của hay đột nhập thôi. Cậu chọn vụ án nào? Không vụ nào dễ ăn hết, còn có vụ 18 năm rồi. Diệp Thanh không rõ ý tứ trên ra sao. Lý Dật Phong vỗ ngực. Em bao hết cả 7 vụ rồi, còn mẹ nó, lần này đừng hòng thằng nào tránh được với em. Cái gì? Cả 7 vụ á? Diệp Thanh mắt muốn lôi ra khỏi tròng. Lý Dật Phong nghiêm túc gật đầu, chứng minh mình không đùa. Thế là Diệp Thanh cũng không đùa, cầm văn kiện ném vào mặt hắn, đấm đá. Cái thằng não lợn này, nhìn vụ án này đi, gần 20 năm tìm ra được nghi phạm cũng ngang vào quán bar gặp xử nữ. Óc cậu mọc ở mông chắc, toàn giết người, còn chẳng dám chơi hàng nóng. Bằng cái mặt trắng của cậu, tìm được nghi phạm nó cũng bẻ cổ, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Vậy phá một cái là đủ ăn no rồi. Lý Dật Phong ôm đầu, chỉ nghĩ tới thăng chức mà không nghĩ hậu quả. Sợ là cậu thăng thiên luôn đấy. Diệp Thanh không thèm đánh nữa, có phá án mới biết gian nan. Vụ mất châu khiến đi buôn ba 2 tháng, sinh hoạt đào lộn hết cả, không kịch tính kích thích như nói ở đại đội đâu. Đồn trưởng, à không, anh, người khác không làm được chứ anh ra tay một cái, phá vài ba vụ có là cái gì? Lý Dật Phong cầu khẩn. Diệp Thanh bực mình không để đâu cho hết, thằng này tưởng phá án ngon ăn chắc. Tôi cũng chịu, mỗi một vụ án là công sức của tập thể, cậu biết vụ mất châu sau lưng chúng ta là toàn bộ kỹ thuật viên đại đội 2 không? Nếu không có đồng thiếu quân kiểm nghiệm, không có tỉ mỉ của Chu Văn Quyên, không có bác Mã dẫn dắt, rồi cả đống người hỗ trợ thông tin, chúng ta chỉ bắt từng mấy thằng trộm trâu trong xã là hết. Lý Dật Phong còn cãi cố, xem ra lòng tin bộ đồn trưởng rất cao. Chúng ta cũng có tập thể, em này, thằng ngốc này, Tiểu Thuyên, Tiểu Cao, anh hô một cái, trong đồn có ai không nghe. Cậu biết truy lùng thông tấn không? Có biết dùng thiết bị trinh sát không? Cậu biết giao thiệp với địa phương không? Chẳng may phải sang vùng khác phá án, vấn đề kinh phí ra sao? Vụ mất châu riêng tiền đi lại ăn uống của chúng ta đã nhiều hơn tiền châu, có chừng đó tiền đi đút lót cho lãnh đạo còn ăn chắc hơn phá án. Diệp Thanh chỉ ra một loạt vấn đề thực tế. Cậu thiếu gia gặp khó ấp úng. Anh, chuyện đó em nghĩ cách giải quyết, anh giúp em phá án là được. Cút, làm chuyện này khác nào thái giám dạo thanh lâu, chỉ chuộc lấy khó chịu vào người. Đám lãnh đạo chỉ toàn nghĩ ra mấy trò không thiết thực lấy thành tích, không thì để bọn con đông cháu cha mạo vàng thành tích, làm gì có gì hay ho cho chúng ta chứ, thông minh chút đi. Diệp Thành đã đít đuổi đi. Nếu là mấy vụ án nho nhỏ tạo điều kiện cho phía dưới còn hiểu, đây là vụ án có khi phải huy động sức toàn huyện, cá nhân nào làm nổi, đó là vớ vẩn. Đối lời với cậu thiếu gia, trong đồn chẳng có là thật. Tiếp xúc lâu đi hiểu hắn là tin ăn sóng nói gió. Lời hắn nói ra nghiêm túc đến mấy thì 3 phút sau cũng có thể coi như phân chó đổ xuống cống được rồi. Có điều lần này có chút bất ngờ. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thanh thức dậy, vừa mới cầm bàn chải đánh răng ra tới cửa phòng thì thấy cậu thiếu gia là chiếc huynh đài tới. Lúc này chưa tới giờ đi làm, chưa lúc vận chuyển phân bón với gạo, có bao giờ hắn chăm chỉ thế đâu. Anh, sao dậy sớm thế? Cậu thiếu gia chạy tới, ân cần niềm nở không suy giảm. Diệp Thanh tiếp tục đánh răng không thèm để ý, múc gạo nước trong chum hứng nước mưa ở sân. Nơi này trên núi thiếu nước nghiêm trọng, trừ nước nấu ăn còn dùng nước máy hoặc là qua bể lọc, còn lại dùng nước thiên nhiên hết. Kỳ thực sạch chán, ăn đứt nước máy thành phố. Cậu thiếu gia không coi mình là người ngoài, ngồi xồm bên cạnh, giọng lấy lòng. Anh, chuyện anh nói hôm qua em giải quyết rồi. Chuyện gì? Diệp Thành phun ngụm nước đầy bọt kem đánh răng ra, giọng hờ hững. Anh nói cái gì mà truy tung thông tấn, chi viện gì gì ấy, hôm qua em về nghe đại đội trưởng Viên Lượng nói, không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta làm, họ toàn lực chi viện, muốn người cấp người, muốn xe cấp xe, hỗ trợ kỹ thuật có kỹ thuật. Diệp Thanh ừ một tiếng, không biểu thị gì hết. Biết ở huyện này, cậu thiếu gia có cách, hẳn là mời Viên Lượng ăn uống rồi, đám bạn bè rượu thịt làm vài chén có chuyện gì không dám gật, nhưng mà đến khi cần, giúp được gì không, còn đợi xét. Cộng sự là tên này à, bắt trộm trâu trong xã thì được, bắt bọn giết người đánh thuốc nổ, quên đi. Lý Dật Phong cho rằng điều kiện chưa đủ, ngập ngón tay tính. Anh yên tâm, dù cục trưởng cố của cục công an gặp em cũng nhiệt tình gọi một tiếng Tiểu Phong. Chú ấy nói chỉ cần chúng ta có năng lực thế nào cũng có vị trí trên huyện. Lần này là thành tích thật mà. Anh lo kinh phí à? Không sao, cần bao nhiêu tiền em ứng. Vẫn không để ý. Chỉ cần anh giúp em, từ hôm nay ăn uống chơi bời em bao hết. Nếu anh chưa hài lòng, em kiếm cho anh mấy em thư ký phục vụ 24/24 được không? Anh đừng nghĩ huyện mình nghèo không có mỹ nữ nhé. Em đảm bảo với anh luôn, không thua bạn gái anh. Trình độ văn hóa hơi thấp, nhưng mà biết nghe lời, biết phục vụ, bỏ gì làm nấy. Anh muốn 3P cũng không thành vấn đề. Bắt đầu lệch trọng tâm rồi. Diệp Thanh xúc miệng xong, phu nước đi, khuyên nhủ. Sao cái đầu cậu không khôn ra nhỉ? Tại sao bên trên lại mang trái đào thơm như vậy ra dụ? Vì chuyện gần như không thể. Cậu nghĩ xem, cả huyện không ai tham gia, chỉ mình cậu thông minh à? Nếu là chuyện tốt, làm gì tới đồn công an nghèo này? Đây là thứ lãnh đạo làm ra lấy thành tích, lấy cớ đề bạt, hành ngạt có hết rồi, nội bộ quyết định sẵn rồi. Em cũng biết, nhưng họ không biết trình độ phán của anh. Chẳng phải anh ấy nói là có thể hoài nghi nhân phẩm của anh, nhưng không thể hoài nghi trình độ phán của anh mà. Đội trưởng Viên Lượng nghe nói anh tham gia liền không dám trêu em nữa. Lý Dật Phong ra sức thuyết phục. Diệp Thanh định về phòng, bị hắn chặn đường, trừng mắt đuổi, cút xéo. Lão tử là đồn trưởng, không thể tùy tiện rời cương vị công tác. Tôi đi rồi, ai quản lý đồn? Lý Dật Phong nghe mà ê ít đăng. Số ngày đồn trưởng không ở đồn còn nhiều hơn hắn, bây giờ lại giở cái giọng điệu gương mẫu ra, cứ mà giờ không đắc tội được, vẫn nói. Chỉ đạo viên đồng ý rồi. Vớ vẩn. Diệp Thanh không tin. Thật, chú ấy nói, chúng ta là cảnh sát, không phải thương buôn. Huống hồ đây là lúc giáp mùa, không có việc gì làm, chẳng bằng làm ít chuyện đàng hoàng. Nếu như phá được án mà người khác không làm được, em thành cán bộ lãnh đạo ngang ngang với anh. Anh ơi, đứng đi, chúng ta là anh em thất tán bao năm, đừng bỏ em lại. Không chịu nổi thằng điên này, đẩy mạnh hắn sang bên, Diệp Thanh vào phòng đóng cửa tiếp sầm một cái. Mới sáng sớm cậu thiếu gia đã chạy tới làm ầm ĩ, mấy cảnh sát ngủ lại đồn thò đầu ra nhìn, chẳng đó đầu đuôi ra sao, gì mà phá án với giết người. Trong xã đã bao giờ có vụ giết người nào đâu. Trộm châu đã là án to lắm rồi, tưởng ăn nói linh tinh nên chả ai để ý. Mọi người việc ai nấy làm, bắt đầu chuẩn bị vo gạo thổi cơm. Cơm gạo trắng hẳn hoi nhé, giờ có thể ăn hàng ngày rồi. Trước kia sáng sớm chỉ có bánh ngô hoặc cháo kê thôi, giờ đời sống trong đồn cao hơn không ít. Cảnh sát từ nhân vật phản diện đi đâu cũng bị xô đuổi thành cái nghề được coi trọng trong xã. Tất cả là nhờ đồn trưởng. Gần đây anh em còn đang bàn xây lại tường bao với cái cổng của đồn, trông tương đất một chút. Trong đồn lúc này tràn ngập không khí tin tưởng vào tương lai. Vương Tấn không biết tới từ bao giờ, thấy Lý Dật Phong đứng bần thần ngoài sân, bước tới hỏi: "Sao, đồn trưởng vẫn không đồng ý à?" Lý Dật Phong chán nản gật đầu. Không có người anh đồn trưởng này, kế hoạch đề bạt của hắn coi như phá sản. "Có biết vì sao đồn trưởng lại kiệt xuất hơn người cùng trang lứa, làm được chuyện người khác không làm được không?" Vương Tấn hỏi. Lý Dật Phong đầu rĩ lắc đầu: "Vì cậu ấy chưa bao giờ thoái chí, không bỏ cuộc, nhắm vào việc gì là đi tới cùng mới chịu." Vương Tấn tán thưởng, từ vụ án trộm châu tới chuyện làm ăn trải động mới xá chứng tỏ điều ấy. "Nhưng anh ấy không giúp cháu." "Đó là vì cháu chưa tận lực, chưa dùng hết mọi biện pháp, chưa có quyết tâm làm tới cùng như cậu ấy." Vương Tấn nói xong vào văn phòng. Ông cũng không hy vọng Lý Dật Phong có thể làm được gì, chủ yếu mong hắn chuyên tâm vào một chuyện, không gây sự là tốt rồi. Lý Dật Phong đứng đó mắt đảo trái đảo phải, sau đó gọi hai tên đồng đảng Lý Ngốc, Lý Thuyên Dương đi, không biết là làm việc gì. Diệp Thanh không để ý, biết tên này không có kiên nhẫn, vài ngày sau có mục tiêu mới là quên hết mọi thứ ngay thôi. Đồn công an chẳng có việc gì làm, trừ vài người vì đi học phải chuyển hộ tịch, hôm nay đăng ký hộ khẩu cho hai người chưa kết hôn. Đôi vợ chồng đó, chồng có con hơn một tuổi rồi mới đi làm hộ khẩu, hỏi ra tư đăng ký kết hôn cũng không có. Thế là chỉ đạo viên ra tay giảng giải luật hôn nhân, sau đó đích thân tới ban tư pháp huyện giúp họ làm thủ tục. Đấy, công việc trong xã này chỉ có thế thôi, toàn bộ sự vụ trong đồn Diệp Thanh không dính dáng gì hết. Tất nhiên là nhờ có chỉ đạo viên Vương Tấn hết lòng, hết sức vì quê hương. Nhưng mà phải thừa nhận rằng làm quan cũng phải nhờ vận may. Y tới Dương Đầu Nhai lâu như thế mà mưa thuận gió hòa, đừng nói cháy rừng, một chút sự cố nhỏ cũng không có, lại còn phá được đại án. Đã thế, trong xã năm nay được mùa to, ai cũng bảo nhờ đồn trưởng Diệp mang tới vận may cho xã. Thế nên hy vọng của đồn trưởng Diệp lớn tới mức biến cả sỏi đá thành tiền mặt mà vẫn chưa có xu hướng giảm. Ấy không, còn tăng là khác. Diệp Thanh đem sổ sách tích lũy một tuần qua ra tính toán, bán được bao nhiêu, lãi được bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, rồi chuyện hợp đồng giao ai làm. Cậu thiếu gia thì khỏi, tin đó chưa bao giờ đáng tin. Lý Ngốc không được, tên này hơi lẫn, đưa cho hắn cọc tiền bảo hắn đếm, đếm bao lần thì bấy nhiêu loại kết quả. Y khuynh hướng về hai hiệp cảnh Lý Thuyên Dương thật thà và Trương Quang Bình chứng trạc. Hiệp cảnh không khác gì công nhân thời vụ, chứ đồng lương còm thì chả có đãi ngộ gì. Đến khi hết tuổi rời đi chỉ có tay trắng, giống đám anh em ở đại đội chống trộm cắp vậy. Có người giờ thậm chí ra chợ hoa quả làm bốc vác. Chuyện này tới giờ Diệp Thanh còn áy náy lắm. Nói thế nào thì cũng có một phần lỗi của mình. Diệp Thanh rất muốn giúp họ kiếm được công việc nuôi sống bản thân tốt hơn. Song bây giờ y làm ăn còn nhỏ lắm, phải mở rộng ra vài lần. Cơ sở của y hiện giờ là ở xã Dương Đầu Nhai này, nhưng tới cuối năm phải về thành phố báo cáo công tác rồi, không biết có tiếp tục được ở lại không. Nếu bị gọi về thì người đi trà lành, ai mà biết còn duy trì được chuyện làm ăn ở đây không. Muốn làm lớn thì phải cố kỵ thể diện của chỉ đạo viên, ông già cụ hủ ấy cứng đầu lắm. Đang bấm di động tính tiền thì cửa bị đẩy ra, hai cái đầu của Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương thò vào. Diệp Thanh chỉ liếc một cái: "Tiểu Toán, tôi kiếm cho cậu một công việc tốt đây. Mỗi năm số người tới xã ta thu mua thổ sản cũng phải vài trăm người. Cậu tìm cách thay thế họ, thu mua toàn bộ cho tôi sẽ bán hộ cậu. Hiện giờ thứ càng tự nhiên càng bán tốt. Gọi cả Quan Bình và Tiểu Cao tới đây, có việc cho họ." Không ngờ Lý Thuyền Dương và Lý Ngốc chẳng đáp, đã thế còn có Lý Dật Phong thò đầu vào: "Vậy em thì sao, anh bỏ mặc em rồi à?" "Nó lại dây dưa đây, cái thằng này một khi giờ thoái vô lại ra, người thường chịu không thấu." Diệp Thanh không nể nang gì nữa: "Xéo ra vào, muốn thoát thai hoán cốt làm lại con người thì đợi đầu thai lần nữa đi." Lý Dật Phong tái mặt, đụng chạm tới tự ái rồi. Diệp Thanh thì tự hiểu hắn vẫn việc mình làm. Không ngờ Lý Dật Phong mang một bầu nhiệt huyết, nhất định kéo Diệp Thanh xuống nước, móc túi đặt đâm một thứ lên bàn. Diệp Thanh liếc một cái, té ra là thuốc dâu, không hiểu lại bay trò gì. "Một lần nữa, anh có giúp em không?" "Nếu không thì sao?" Diệp Thanh hời hợt hỏi. "Không giúp em tự sát, cho anh hối hận suốt đời." Lý Dật Phong lấy ra chiêu sát thủ. Diệp Thanh cười nhạo: "Ồ, nếu muốn chết thì đừng dùng loại độc hiệu quả thấp này, đi mua thuốc chuột đấy." Được, anh đã cạn tình như thế, hôm nay em uống hết cho anh xem. Em nằm liệt giường, bám anh cả đời. Em nửa ngu nửa ngốc, cho anh nuôi cả đời. Anh muốn toái thác cũng không có cửa đâu. Thằng ngốc, đầu tỏi, các cậu làm chứng cho tôi bị ép vào đường cùng mới uống thuốc sâu nhé. Lý Dật Phong hung hăng vặn nắp ra, giọng đầy bi thương tráng liệt. Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương cùng gật đầu đồng thanh. Chúng tôi làm chứng. Lý Dật Phong diễn đến mức này mà Diệp Thanh vẫn chẳng động lòng, đau khổ vô cùng. Đồn trưởng, chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn em uống sao? Đúng, tôi nên khuyên cậu, dù gì cũng là anh em. Diệp Thanh đưa tay ra cướp lấy chai thuốc trong tay Lý Dật Phong, đột nhiên mở nắp uống luôn. Lý Dật Phong rùng mình, kinh ngạc kêu lên lời đáng lẽ là do Diệp Thanh kêu. Anh, đừng uống, đừng uống. Dọa tôi à, cậu mà có chí khí đó đã chẳng thành ra thế này. Thế nào, còn chiêu gì nữa không? Diệp Thanh chép miệng, đặt chai lên bàn, nhìn ba tên cấp dưới mắt như muốn lồi cả ra kia, chợt nhận ra có gì đó không ổn rồi. Trong chai là cái gì? Mùi bị kinh thế. Lý Dật Phong tái mặt quay đầu chạy ngay. Diệp Thanh vươn tay tóm hai tên còn lại. Lý Ngốc cuống lên. Không có độc đâu, chỉ là nước rửa xong nồi thôi ạ. Ba thằng vương bắt đạn, dám để đồn trưởng uống nước thải. Diệp Thanh lửa giận bốc cao ba trưởng, rút dùi cui cao su ra, truy đuổi cầu thiếu gia. Thằng này đã chạy một leo lên xe chuồn mất rồi. Hùng Ngổ tìm hai thằng còn lại cũng đang leo tường chạy. Dọa được ba tiên cấp dưới chạy ban sông ban chết, đồn trưởng Diệp đương nhiên cười tùm tìm, làm gì có tí tức giận nào. Về phòng cầm chai thuốc trừ sâu người người, ném ra sau cửa. Thứ trong tay cầu thiếu gia y tất nhiên không dám thử, ngồi xuống lấy giấy vệ sinh lau cổ. Quả nhiên là có mùi nước rửa bát. Cái thằng đần không hiểu nghĩ cái gì nữa, cho con nít lên ba cũng thấy giả rồi mà hy vọng lừa được mình, bằng vào cái đầu đó mà đòi đi phá án. Muốn làm lãnh đạo, hắn mà lên làm lãnh đạo thì Diệp Thanh thấy mình có tội với nhân dân. Cứ để hắn ở cái xã nghèo này phá làng phá xóm là được rồi. Diệp Thanh lúc này có chút đồng cảm với cha hắn. Diệp Thanh ở trong phòng vừa lau xong người, thay cái áo khô thì có tiếng gõ cửa. Ở nơi này chỉ có một người biết gõ cửa thôi, đó là chỉ đạo viên, vì ông coi Diệp Thanh là lãnh đạo. Còn lại bao gồm cả Diệp Thanh cũng chả coi mình là lãnh đạo. Chú Vương tìm tôi à? Ừ, tìm cậu có chuyện một chút, đã một thời gian chúng ta không giao lưu rồi. Vương Tấn kéo cây ghế ngồi xuống, vẻ mặt trịnh trọng. Nhìn thấy cuốn sổ đỏ trong tay ông ta, Diệp Thanh sợ ngay, vội ngăn. Hôm nay tôi hơi đau đầu, chúng ta không học tư tưởng được không? Nhắc tới học tập là đồn trưởng cũng chẳng khác gì đám cảnh sát quê. Vương Tấn đặt cuốn sách lên bàn, kiếm cớ thế thôi, hôm nay ông cũng không định nói chuyện này. Đồn trưởng, tôi nghe nói cậu định tiếp tục chuyện kinh doanh ở xã. Chuyện kiếm ra tiền, hợp pháp, lại giúp bà con trong xã, vì sao không làm chứ? Diệp Thanh trực tiếp thừa nhận, hai bên giao phong là khó tránh. Vương Tấn không nói gì cả, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của ông ta nói lên hết rồi. Chú đừng lên lớp với tôi, để tôi báo cáo cho chú một chút về tình hình trong đồn rồi nói sau. Tôi không dám nhận. Vương Tấn xua tay. Đồn trưởng có gì cứ nói. Đúng thế. Buôn phân bón lãi không ít, một bao trừ phí vận chuyển lãi 6 hào. Có điều hưởng lợi thực sự là toàn bộ người trong xã. Đồ giá rẻ, không chỉ mua, còn có thể đổi cả lương thực vốn dùng nuôi lợn. Việc đổi gạo không cần biết thái độ chú thế nào, chúng ta không làm cũng sẽ có người làm. Chúng ta ít ra không trộn cát vào gạo, không cân điêu cân thiếu. Về thổ sản, tôi thấy thứ này có khả năng kinh doanh rất cao. Nếu giải quyết được vấn đề vận chuyển là có thể kiếm tiền ổn định. Ở đây tôi có bản hợp đồng của công ty thực phẩm Xanh Đại Hưng, chúng ta cung cấp hàng theo danh sách là họ mua hết. Diệp Thanh đã có chuẩn bị, ông già này là vật cản lớn trên con đường kinh doanh của y. Vương Tấn thở mỗi lúc một mạnh, mặt mỗi lúc một đỏ. Diệp Thanh biết ông đã chuẩn bị rằng giải kỷ luật tổ chức rồi, cướp lời. Chú Vương, chú không thể suy nghĩ cụ hủ thế. Chú xem xã khác cảnh sát người ta sống thoải mái ra sao, phối hợp công tác kế hoạch sinh sản nhận tiền, phối hợp phòng rừng thì có bổ trợ, phối hợp với nhiệm vụ chính phủ có tiền tươi, bộ nọ bắt cờ bạc trao hộ khẩu, đút túi thêm không ít. Ở xã chúng ta, chú chặt hết mấy khoản đó, chuyện đó tôi tán thành. Dư tính thuần khiết của tổ chức rất quan trọng, song chú phải giải quyết vấn đề cái bụng chứ. Một tháng lương có 800 đồng lại còn phát không đúng hạn, mọi người sống sao? Có câu cơm no áo ấm mới biết tới lễ nghĩa liêm sỉ. Chú mong đám đói ăn phải vô tư phục vụ quần chúng à? Đâu ra chỉ trộm gà bắt chó như trước đã là may rồi. Diệp Thanh chỉ vấn đề thực tế. Giờ đời sống tốt hơn, chú không thấy đồn mình cũng thay đổi à? Đi làm đúng giờ, tích cực tuần rừng, tuyên truyền mọi người không vào rừng đốt lửa, ai nấy tự tin yêu nghề hẳn. Vương Tấn hừ mạnh một tiếng quay đầu sang bên. Mấy chục năm làm cảnh sát, chắc người này làm ông muốn đánh nhất rồi, nhưng lại không dám đánh, càng không nỡ đánh. Lý lẽ của y rất méo mó, nhưng lại không biết phản bác ra sao. Diệp Thành thấy hiệu quả, quyết rèn sắt khi nóng. Cảnh sát Trung Quốc chúng ta, một là không có súng, hai là không có tiền. Chúng ta đã thế, hiệp cảnh càng thảm. Làm việc bao năm, đến khi rời chức đều hai bàn tay trắng. Chút đãi ngộ nghỉ hưu cũng không có. Lúc đó tuổi già sức yếu, phải làm sao? Đồn chúng ta mười mấy hiệp cảnh, chú không cho bọn họ học chút cách mưu sinh, đợi không làm cảnh sát nữa thì đi ăn trộm mà sống à? Vương Tấn quay ngoắt lại, làm Diệp Thanh giật nảy mình. Ông già tay run run, giống kiềm chế lắm, cuối cùng thở hắt ra. Chuyện này cậu xem mà làm, chỉ cần không phạm pháp, tôi không quản được. Hết hồn, Diệp Thanh thầm đổ mồ hôi, tưởng ông ta định đánh mình chứ. Đối phó với lão già cụ hủ tới cùng cực này không dễ dàng gì. Cảm ơn chú Vương, tôi biết chú đã tiến bộ mà. Được rồi, sau này đừng kéo các thứ về đồn như trạm giao dịch là được, kiếm chỗ khác mà làm ăn. Xã này không có gì, chứ đất thì rộng lắm. Nguyên cái hợp tác xã cũ để trống có cả sân cả kho kìa, cậu mang tới đó ấy. Tôi còn có việc khác đây. Vương Tấn không muốn cuộc nói chuyện này quá cương thành thỏa hiệp, vì chuyện sau đó mới là quan trọng. Về chuyện kia Giật Phong đã nói với đồn trưởng chưa? Hả? Diệp Thanh nhìn văn kiện tàn khuyết trong tay, đau đầu nói. Chú Vương, chả lẽ chú cũng muốn? Chú là cảnh sát lâu năm, chú biết mấy vụ án huyện đưa ra, cái gần nhất 8 năm, xa nhất gần 20 năm, độ khó gần như không thể. Trước đó vụ án trộm châu hoành hành khắp tỉnh, chẳng phải cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành hay sao? Vương Tấn thong thả nói, nhìn Diệp Thanh khuyến khích. Chú Vương, trong đó có thành phần may mắn, làm gì có ai là thần tiên đâu mà án nào cũng phá được. Tôi ở trong quân đội học được một điều, làm nên kỳ tích là nhờ con người, không phải thần thánh. Cậu là người mang tới kỳ tích cho xã Dương Đầu Nhai. Vương Tấn thấy Diệp Thanh muốn nói xen vào, đưa tay cản. Để tôi nói hết đã, vì cậu tới đây chưa lâu, cảm thụ chưa rõ ràng. Trước kia người trong xã nhìn thấy người mặc cảnh phục thù hận, muốn lấy đá ném. Giờ thì sao, coi cảnh sát như người nhà. Đám người trong đồn trước trộm gà bắt chó, mua hàng quỵt tiền, giờ chữ tín tốt hơn cả người chính phủ. Được được, tôi hiểu chú muốn nói gì. Cái đó thì dễ, phá án thì khó, sơ sẩy chút là thành trò hề. Không phải vụ án khó mà là cậu ngại khó. Vương Tấn nhẹ nhàng nói. Đồn trưởng Diệp, cậu muốn dần dần biến thành tôi hay sao? Ý chú là sao ạ? Diệp Thanh không hiểu, bỗng nhiên quay ngoắt sang chuyện chả liên quan gì thế này, dù tư duy nhảy cóc cũng không nhảy dữ dội như thế chứ. Vương Tấn điều chỉnh lại tư thế ngồi, hơi ngả về phía trước, vẻ mặt bớt phần nghiêm túc hơn, chân thành nói. Giống tôi tức là dậm chân tại chỗ, hài lòng với hiện trạng, rồi dần dần biến thành một ông già cổ hủ, loanh quanh chỉ biết chuyện trong xã bé tí này. Nhưng cậu còn không bằng tôi, biết không? Vương Tấn lắc đầu. Vì đây là quê tôi thích dưỡng lão ở đây. Còn cậu định bán phân bán gạo cả đời à? Cậu còn lạ gì cái xã này lạc hậu bế tắc thế nào? Chỉ cần ở lại đây 2-3 năm nữa thôi, cậu không theo kịp thời đại này nữa đâu. Lúc đó trong mắt bạn bè cậu, cậu là tên nhà quê thực sự. Hay cậu nghĩ mấy cô công chúa trên thành phố chấp nhận về quê với cậu? Một lời trúng đích, Diệp Thanh thừa người. Những hiệp cảnh kia kết hôn thành lập gia đình, cởi cảnh phục tìm lối đi khác. Cậu thiếu gia không cần nói, cha hắn trải đường trước rồi. Kỳ thực chỉ còn lại mình loanh quanh ngược cái xã nghèo đói. Mong chị Lâm hay An An tới đây với mình sao? Không nghĩ cũng biết hoang đường. Vì sao cậu có thể hô phong hoán vũ ở nơi này? Không phải là nhờ cậu phá được án để quần chúng thấy cậu trừng ác dương thiện sao? Vì sao Giật Phong cuốn lấy cậu đòi phá án? Vì lần đầu tiên trong đời nó tìm thấy sự tự hào. Còn cậu, nếu thực sự muốn kinh doanh kiếm tiền thì cởi luôn cảnh phục đi có phải tiện không? Diệp Thanh im lặng. Phải vậy không? Cởi bộ cảnh phục này à? Hình như y chưa bao giờ nghĩ tới. Chú cậu không phải ở đây, vũ đài này quá nhỏ với cậu. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà thong thả nhởn nhơ, rồi một ngày cậu thấy thời gian trôi đi quá nhanh, nhanh đến mức khi nhận ra cậu là ông già như tôi thì muộn hết rồi. Vương Tấn nói hết, đứng dậy vỗ vỗ vai Diệp Thanh ngồi ngây ra như tưởng ra ngoài khép cửa lại. Đúng thế, mình không thể ở mãi đây, chớp mắt đã hơn nửa năm rồi. Diệp Thanh nhìn quanh, cái cốc nước trắng men, thứ đã tuyệt tích từ mười mấy hai mươi năm trước, bàn làm việc chắp vá, cái máy tính cũ không biết bao giờ. Nhìn lại mình, tuy là phó đồn trưởng, kỳ thực trong mắt người khác là trò cười. Cứ nghĩ mấy năm sau mình biến thành Vương Tấn, ngày ngày đạp cái xe đi quanh xã, thi thoảng dừng lại trêu mấy bà dì bà thím quá tuổi chẳng thể lên thành phố làm việc, rồi cưới cô thôn nữ cao to phúc pháp, sau đó nữa ở đây quen xa lạ với thành phố, không hòa nhập được, thành tự ti, từ đó lại càng ở lì trong xã không đi đâu nữa. Nghĩ thế, trong lòng Diệp Thanh đột nhiên sợ hãi. Không, không thể tiếp tục thế này nữa, mình phải tiến lên, phải lên tới thành phố, như vậy từng bước kéo cả chuyện làm ăn lên tới đó, không phải quá tiện à? Từ khâu thu mua nguyên liệu, tới khâu vận chuyển, tiêu thụ, nếu nằm trong tay lão tử, độc quyền toàn bộ sẽ kiếm bao nhiêu tiền? Mắt đồn trưởng Diệp từ từ sáng lên, máu răng thương cháy đừng đực, cầm ngay lấy điện thoại. Mấy tháng qua đây là lần đầu vào mạng nội bộ của cảnh sát. Ngày 28 tháng 8, huyện Cổ Chai. Gần tới trưa, từ trong cục công an huyện đi ra một đoàn cảnh sát cảnh phục chỉnh chu. Từng nhóm tụ lại nói cười vui vẻ, người đi ra cổng quốc bộ về nhà, người lấy xe đạp. Đội trưởng đại đội hình sự Viên Lượng với tay tạm biệt đồng nghiệp, đang chuẩn bị đi qua đường thì chiếc Hyundai đai đỗ lại bên cạnh làm hắn giật mình. Nhìn cái xe, Viên Lượng cứ như nhìn thấy nghi phạm không chịu khai nhận, giận mà chẳng làm được gì, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Phòng thiếu gia, chuyện gì thế? Anh Viên, tôi mời anh ăn cơm. Lý Giật Phong thân thiết nói. Không được, chị dâu cậu đang đợi ở nhà. Chưa nói hết câu, phòng thiếu gia mời khách không biết khách khí, cửa xe mở ra, hai cảnh sát một trái một phải kẹp hắn lôi lên xe. Phòng thiếu gia, tôi đang mặc cảnh phục, đi ăn uống ảnh hưởng không tốt, hay là tới nhà tôi ăn? Viên Lượng thực sự không hề muốn ăn cơm với Lý Giật Phong, tên này tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì, hắn là người có địa vị ở huyện, không muốn bị người ta xếp chung hàng ngũ với tên này. Nhà có gì hay mà ăn, có quán mới mở, chúng ta đi thử. Lý Giật Phong lái xe lên đường. Chiều tôi họp. Viên Lượng kiêm cứ thoái thác. Họp có gì mà hay, đi massage thích hơn. Lãnh đạo nói phải đi sâu vào quần chúng, phải làm hết sức, phải cứng đắn. Chúng ta đi massage không phải là làm đúng chỉ đạo sao? Lý Giật Phong tổng kết rất có tầm cao. Hai tên đồng đảng cười khùng khục. Viên Lượng không thèm nói nữa. Từ khi cậu thiếu gia vào hệ thống cảnh sát đã là trò cười, nhưng trò cười đó nhờ vụ án trộm châu thành thần thoại. Hắn qua đó thứ thần thoại này là giả, so với trước kia tên này càng ngang ngược hơn mà thôi. Ít đàn trước kia không dám bắt cóc hắn giữa phố thế này. Với loại quan nhị đại thế này, cách đối phó tốt nhất là đừng thân thiết, song không thể xa cách. Viên Lượng làm như thế, ai mà biết hôm nào đó hắn thành cấp trên mình. Lý gia đâu chỉ có vị trưởng phòng vũ trong huyện, Lý gia là cái họ lớn trong huyện này, quán ở huyện mang họ Lý, nơi càng lạc hậu thì sức mạnh họ tộc càng đáng sợ. Đó là nguyên do tin phong thiếu gia này gần như là đệ nhất hoàn khố trong huyện. Huyện Cổ Trại cực rộng, nhưng khu huyện thành thì rất nhỏ, chỉ vài phút xe đỗ ở quán khúc xương lớn. Lý Giật Phong đích thân mở cửa xe mời Viên Lượng vào quán, rồi tự mình pha trà rót nước làm Viên Lượng thêm bất an. Phong thiếu gia, cậu khách khí thế làm gì? Còn không phải vì chuyện vụ án à? Nói tới chuyện này, Viên Lượng cười thầm, làn sóng phá án đại quyết chiến đã lan xuống huyện thành nhỏ. Cục công an huyện hưởng ứng lãnh đạo, phát văn kiện, liệt kê mấy vụ án cũ nhiều năm chưa phá được. Người có chút tri thức đều biết, đi con đường này không bằng chuẩn bị tiền đi cửa sau. Nói thật, Viên Lượng mang tâm tư đợi xem trò cười nên nghiêm mặt nói. Không vấn đề, đội sẽ toàn lực hỗ trợ. Vậy cảm ơn anh quá, tôi hỏi là bắt đầu thế nào? Lý Dực Phong tích cực thỉnh giáo. Còn bắt đầu thế nào? Xem hồ sơ, tìm manh mối, hỏi chuyện người liên quan. Viên Lượng thấy Lý Dực Phong trơ mắt ếch đa, thầm mắng thứ bất học vô thuật. Chuyện này cậu nên thỉnh giáo đồn trưởng của cậu mới đúng. Cậu ta là cao thủ trong lĩnh vực này mà, người ta được đào tạo bài bản đấy. Không nói còn đỡ, nói Lý Dực Phong thêm bực. Đồn trưởng chúng tôi không tới. Ai? Thế nên mới nói người ta mới là cao thủ. Viên Lượng cảm khái, có ai tinh mắt mà không nhìn ra trò này. Thức ăn mang lên, tên ham ăn ham chơi như Lý Dật Phong mà chẳng thiết tha gì, cầm đũa lên hỏi. Anh Viên, sao không tới lại là cao thủ? Vì cao thủ nhìn một cái là biết vụ án này chẳng hy vọng gì, Viên Lượng giải thích. Tỉnh tổ chức phá án đại quyết chiến chủ yếu là để xử lý vụ án tồn đọng. Trong công văn bộ quy định án mạng phải phá, thế nên huyện mới lấy đa 7 vụ án mạng chưa được phá ra treo thưởng. Toàn vụ khó nhằn, treo lâu năm. Một vụ cưỡng bức giết người, ném xác xuống sông, 2 tuần sau mới phát hiện xác, cả ADN cũng chẳng lấy được. Đó là vụ gần nhất. Vụ xa nhất không cần phá, nghi phạm đã lẩn trốn 18 năm, qua bao đời cục trưởng, đội trưởng hình sự, phạm là có chút khả năng, ai không muốn bắt, nhưng thực tế căn bản không thể bắt. Khó vậy sao? Lý Dật Phong không tin, hay nói chính xác hơn là không muốn tin. Phong thiếu gia, cậu nói xuông thì dễ lắm, lấy vụ ăn cưỡng bức giết người mà nói, hiện trường cách huyện thành 3 km, thi thể ném xuống Thanh Hà, 2 tuần sau thối rữa, cách hiện trường 10 mấy km, cậu bảo cha ra sao? Khi đó cục huy động 200 cảnh sát, cha 3 tháng không được gì, đành các đó. Vụ ăn cướp của giết người 10 năm trước, tài xế xe hàng đột nhiên chết ở rãnh nước bên đường, hơn vạn tiền hàng biến mất, xảy ra giữa giao giới giữa huyện mình và Tấn Trung, hai bên tra nửa năm mới thôi. Càng nói càng khó, cậu thứ gia buồn nản không thôi, cầm ly rượu uống ực một hơi, không nói không rằng. Có vụ án phá được, không tìm thấy người ấy, là sao? Lý Ngọc thấy cậu thiếu gia sa sút như vậy cũng thương, hỏi. Đúng đúng, vụ Vũ Tiểu Lỗi giết người. Lý Dật Phong cũng xem qua hồ sơ, muốn tìm vụ dễ ăn nhất để làm. À, vụ đó. Viên Lượng bỏ đũa xuống. Đúng, vụ đó nhìn dễ nhất. Từ thập niên 90 rồi, gây án xong hắn bỏ chạy, huyện tổ chức 8 lần răng lưới, bị tìm hắn mà còn mất một vị cục trưởng. Gì tới mức đó, anh nói quá. Lý Dật Phong giật mình. Khi đó tôi còn ở trường, bị cục trưởng gọi Chu ra lệnh bắt cha mẹ hắn. Vũ Tiểu Lỗi bỏ trốn khi mới trên 18 một chút, không có trong nhà hỗ trợ thì không chạy được. Giam 3 tháng, xôn xao khắp nơi, họ hàng thân thích lên cả tỉnh cáo trạng, đành phải thả, cục trưởng vì vậy mà mất chức luôn. Phong thiếu gia, tới thủ đoạn cực đoan như vậy mà cũng làm rồi, mà ích gì đâu. Lại nói, vị đội trưởng trước tôi 2 nhiệm kỳ bỏ công sức lớn nhất, nửa năm liền theo dõi cha mẹ hắn, nhưng không có manh mối gì. Cha mẹ hắn có thể không biết hắn ở đâu. Phong thiếu gia, không phải tôi nói lời nhụt chí, nếu đơn giản thì huyện có trao thưởng tới 1 vạn không? Viên Lượng đã kích, tính tích cực của Lý Dật Phong không còn gì. Lý Dật Phong gãi đầu xôn xột. Viên Lượng thì lúc này thoải mái hơn nhiều, mời mọi người ăn. Lý Dật Phong giờ mới hiểu, khi mình đi nhận vụ án, một đám quan tâm hỏi thăm, hẳn là cười vỡ bụng rồi, nghiến răng quát. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi về. Hả, cậu thiếu gia, không làm nữa à? Nhìn hai tên cảnh sát ngốc còn hỏi chuyện hiển nhiên đó, Viên Lượng lắc đầu. Dựa vào cái đội ngũ này, có phải vụ trộm châu phá được do may mắn không? Lý Dật Phong cầm khúc xương lớn lên, chút giận. Không làm nữa, dựa vào bản lĩnh không bằng, dựa vào cha còn chắc hơn. Tuy trong lòng không vui, bữa cơm này vẫn không tệ. Cậu thiếu gia đại khách luôn ân cần, và chén rượu vào bụng, sôi nổi hơn hẳn. Đột nhiên chìa khóa bên hông kêu tít tít, hắn rống lên. Này ông chủ, xem ai đụng vào xe tôi, xe bị đạch tôi bắt đến ông đấy. Ông chủ nghe thế sao chẳng sợ, cả quán hôm nay có một vị khách đi xe tới mà, vội vàng chạy ra, sau đó chạy về, chỉ ra ngoài. Phong thiếu gia, có kẻ đang đá bánh xe của anh. Mà cha nó, thằng nào chán sống thế, lão tử đang đánh đây. Lý Dật Phong vừa chai rượu, Lý Ngốc và Lý Tuyên Dương xắn tay áo đi ra. Viên Lượng cản không kịp, sợ lớn chuyện, ai ngờ ba người kia nhìn thấy kẻ phá xe thì họ reo mừng rỡ. Là Diệp Thanh chứ còn ai vào đây nữa, quần jean với áo thun mát mẻ, nhẹ rộng, trông trẻ trung hẳn ra, giống học sinh mới ra trường. Đang đá bánh xe làm còi báo cướp kêu inh ỏi, mắt nhìn về phía quán, ngoắc ngoắc ngón tay. Bà Tiền lật đật chạy tới, cố ý hỏi. Ai chà, đi 3 ngày rồi, tích cực phá án quá nhỉ? Không phá án, chỉ ăn thôi ạ. Lý Ngốc thật thà khai. Còn massage? Lý Thuyền Dương bổ sung. Thế có gọi phục vụ đặc biệt không? Cậu thiếu gia nói chỉ bao ăn, còn chơi gái tự bỏ, đặt quá nên không gọi ạ. Thế là cậu không đúng rồi. Dật Phong, không giải quyết triệt để nhu cầu của anh em, ai theo cậu làm việc chứ? Diệp Thanh tặc lưỡi trách. Lý Dật Phong thấy Viên Lượng theo sau, không dám ngang nhiên nói chuyện phạm pháp, vội đổi đề tài. Đồn trưởng, Không, anh, đây là đội trưởng đại đội hình sự huyện ta, Viên Lượng, người anh em của em. À, đội trưởng Viên, chào anh. Diệp Thanh chủ động đưa tay ra. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hân hạnh hân hạnh. Viên Lượng khách khí. Đừng khách khí, may mắn thôi, không coi là thật được. Diệp Thanh nhìn vị đội trưởng cao đen gầy, tướng mạo chẳng ra sao này, liền cảm giác thân thiết. Thêm một người, thêm một bộ chén bát, không khí náo nhiệt gấp bội. Cậu thiếu gia tự mình làm phục vụ, rót rượu, Lý Ngốc cắp rau, Lý Tuyên Dương đưa khăn giấy, thiếu điều bóp vai cho đồn trưởng thôi. Viên Lượng ngạc nhiên, quan hệ lãnh đạo việc cấp dưới tới bước này mới thấy lần đầu. Lý Giật Phong vui mừng vô kể, đón rén hỏi ý đồn trưởng tới đây làm gì, biết đồn trưởng cũng đi báo danh tham gia phá án, cười đách miệng. Em bảo anh mà, nào chúng ta cùng đề bạt. Viên Lượng còn tưởng nghe nhầm, tên này khi nãy như chó rớt nước mà giờ đã khôi phục lòng tin mạnh như thế à? Vị đồn trưởng mới tới này xem ra uy tín rất cao. Lý Giật Phong thuật lại khó khăn vừa rồi, hồi hộp hỏi. Đồn trưởng, vừa rồi đội trưởng Viên nói rất nhiều người đi trước chúng ta không phá được, chúng ta có làm được không? Diệp Thanh mắng. Kém cỏi, có chút khó khăn mà đã sợ, chính vì khó mới tốt, mới thể hiện được sự bất phàm của cậu thiếu gia, đúng không đội trưởng Viên? Viên Lượng cười trừ, không biết có nên gật đầu không nữa. Nhưng mà em sợ thành trò cười. Chuyện tư nơi cậu thiếu gia lại thiếu tự tin. Nhìn lại cậu đi, trước giờ luôn là trò cười cho người ta rồi, còn sợ cái gì nữa? Nói thế cũng phải. Hai người này đối thoại làm Viên Lượng nghe càng run. Thấy Diệp Thanh nói chuyện chẳng nề năng gì, vậy mà Lý Giật Phong vẫn vui vẻ, quan hệ này e thân thiết hơn anh em trong nhà. Vị này trông rất bình thường, nhưng biểu hiện từ lúc gặp nhau tới giờ không chỗ nào bình thường. Ăn tới 7-8 phần, Diệp Thanh lưng lửng bụng rồi mới nói. Nói xem, các cậu muốn phá án vụ nào? Cứng bức giết người, còn mẹ nó bắt được xẻo ngay. Lý Diệt Phong hung hổ tuyên bố, tự hào mà nói hắn chơi gái trả tiền đàng hoàng, chưa bao giờ làm trò cứng bức con gái nhà người ta. Dù chủ quán không dám thu tiền hắn, hắn vẫn rúi tiền cho các em. Vụ tài xế, cướp tiền thì cướp đi, lại còn giết người, loại đó đáng chết nhất. Lý Ngốc hung hăng nói. Vụ mất tích, hai tiểu cô nương sơ trung trên đường đi học biến mất, chắc là bị lừa bán, thật đáng thương. Lý Thuyên Dương vỗ bàn. Viên Lượng rất tò mò xem vị cao thủ nổi danh này sẽ chọn vụ án nào. Đồn trưởng Diệp, anh thì sao? Định chọn một trong ba vụ án này à? Đội trưởng Viên, đơn giản lắm. Trước tiên là phủ quyết ba thằng ngốc này, đó là quyết định sáng suốt đầu tiên. Viên Lượng suýt nghẹn, cơ mà nghe cũng có lý lắm. Ba tên cướp dưới bất mãn, nhao nhao phản đối. Im mồm, nếu các cậu có lý do vững chắc thì tôi nghe người đó. Có không? Cả ba im thin thít, bọn họ làm gì có lý do. Diệp Thanh không thèm để ý, cầm chén rượu lên mời Viên Lượng. Tôi khuynh hướng vụ án Vu Tiểu Lỗi, anh thấy sao? À, chúng tôi vừa mới bàn về vụ án này. Đồn trưởng Diệp, cậu có lý do sao? Diệp Thanh ngoắc tay ra hiệu mọi người ghé lại gần. Trước tiên tôi chứng minh cho mọi người thấy người này còn sống. Diệp Thanh hạ thấp giọng xuống, mấy cái đầu trụm vào một chỗ. Nghe xong cả đám đứng dậy ngay. Lý Giật Phong thanh toán tiền, tất cả nhảy lên xe tới trung tâm huyện. Một cửa hiệu, tấm biển bình nước nóng kim loại chữ Tín, tọa lạc ở dải đất hoàng kim của huyện Cổ Trải. Chưa chuyển sang chiều, khách khứa không nhiều. Trung cửa hiệu là một bà già tóc hoa râm, song trông còn khỏe mạnh lắm. Giúp việc là ông già đội cái mũ lưỡi chai kiểu cũ. Thi thoảng khách tới, ông già bận rộn che đá chạy vào, đưa đồ sắt ống nhựa lên xe khách. Đó là cha mẹ Vu Tiểu Lỗi, mẹ tên Lý Huệ Lan, trước kia là công chức cụm công nghiệp nhẹ, cha là Vũ Hướng Tiền, từng làm cục trưởng cục cơ khí nông nghiệp huyện ta, nghỉ hưu cả rồi. Trong xe Viên Lượng nhỏ giọng giới thiệu, hắn nhìn mấy vị đã uống say, lấy làm lạ, làm sao chứng minh nghi phạm mất tích 18 năm vẫn còn sống. Giật Phong, theo tôi, mọi người đợi. Diệp Thanh vẫy tay hai người xuống xe. Từ trước cửa hiệu thì ông già đang cầm hộp cơm du lịch kiểu cũ ăn cơm, bà già thì ở sau quầy người bàn tính cành cạch. Bà từng là kế toán của công nghiệp nhẹ, nhìn hai chàng trai bước chân siêu vẹo đi vào, khách khí hỏi. Không phải hai cậu uống say đi nhầm chỗ không? Phía sau có nhà xí đấy. Không phải, chúng tôi... Lý Giật Phong nói năng không được lưu loát lắm. Tới nhập hàng. À, các cậu muốn mua gì? Bà già đặt bàn tính xuống, thái độ bình tĩnh như thế khi đối diện với hai thanh niên say xỉn, chắc chắn thuộc loại tinh minh. Diệp Thanh giơ tay chỉ, nói liền một tràng dài. Mũi khoan, loại này 3, loại này 4, loại này 6, loại này 8, loại này 11. Vòi nước sắt 4 cái, nhựa 9 cái, còn cả sắt 6 ly, 8 ly, mũi thứ 10 cân. Lý Giật Phong nghe mà chóng mặt, chấn kinh hơn nữa, bà già gõ bàn tính như bay. Diệp Thanh vừa dứt lời thì tính xong tiền. 186 đồng, tính 185 đồng cho chẵn. Được, tiền đây. Diệp Thanh trả tiền luôn. Bà già nhanh nhẹn thu tiền, lấy đồ, xách tới cái túi lớn. Diệp Thanh loạn choạng xách đi, về tới xe lái đi luôn. Chỉ huy lái tới đường Thanh Hà, lấy hóa đơn ra bảo Lý Dật Phong đối chiếu với hàng. Không sai, không sai bất kỳ một món nào. Những người khác ngần ra không rõ có ý gì. Diệp Thanh giải thích. Tôi phải mất nửa ngày mới học thuộc lòng những thứ tôi biết ra. Mọi người đoán thử xem, tôi chỉ nói một lần mà bà ta đi lấy hàng chính xác luôn. Hơn 60 rồi mà đầu óc còn nhanh nhạy hơn mấy chúng ta gộp lại. Đúng thế, Lý Dật Phong đếm nửa ngày chưa ra, cảm giác thất bại nghiêm trọng. Viên Lượng thắc mắc. Thế thì chứng minh được điều gì? Nhà họ mở hiệu mười mấy năm rồi mà. Đây chính là nghi vấn thứ hai. Cha hắn nghỉ hưu lương bao nhiêu? Mẹ hắn nữa, tiền lương hai người họ với cái cửa hiệu ở thành phố huyện nhỏ bé này, cuộc sống dứt khoát thuộc hàng trung lưu. Nhưng xem họ sống tàn tiền khó khăn như vậy, thậm chí không cả thuê nhân viên, có giống người có tiền không? Vũ Tiểu Lỗi là con độc nhất đấy. Đội trưởng Viên, anh thử tính thu nhập của cửa hiệu này 15 năm cộng tiền lương là bao nhiêu? Viên Lượng hít sâu một hơi. Ý cậu là hướng đi của số tiền họ kiếm được đáng nghi? Không nghi cũng không được. Diệp Thanh lấy di động ra, mở hình ảnh đã chụp. Nhà Vũ hướng tiền vẫn kiểu nhà gạch mái gói của 20 năm trước, so với nhà lầu bê tông cốt thép xây sau đó thành sự đối lập rõ ràng. Một năm tiền lương là vài vạn, mở cái cửa hiệu ở dải Hoàng Kim, mười mấy năm kiếm trăm vạn dễ dàng. Tôi hỏi anh, một ông già 66 tuổi và một bà già 62 rồi, vẫn chịu khó ngày ngày đứng đó bán hàng như thế để làm gì? Chẳng lẽ tiền tích cóp bao năm chưa đủ tiền tiêu à? Con trai? Viên Lượng hưng phấn, cha mẹ còn có thể phấn đấu vì cái gì nữa chứ? Cho nên tôi thấy vụ án này chỉ cần đường lối đúng thì khả năng phá được là rất cao. Tên đó lẩn trốn bao năm như thế, giữa họ có sự liên hệ nào đó. Tục ngữ có câu, con cái khóc cha mẹ, khóc ba lần, cha mẹ khóc con cái, khóc đứt ruột. Nếu hắn chết rồi hoặc bạt vô âm tín gì đó, hai ông bà già chẳng sống tới bây giờ. Có sống cũng lẩn thần sa sút, nếu bạt vô âm tín, bọn họ không tích cực như vậy. Tóm lại, hai ông bà sắp xuống đất, liệu mạng kiếm tiền cho ai? Cho thế nào, giải quyết được vấn đề này là vụ án được phá. Lời này không ai không tin cả, bà cảnh sát quê đeo hỏi như thăng chức tới nơi, cả Viên Lượng cũng bị kích động muốn khởi động lại vụ án này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.